Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 365, siêu cấp túi khối băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với nơi cực hàn đầy thiên binh thiên tướng này, người mà nàng không muốn gặp nhất chính là cái khối băng lạnh lùng kia. Nôi thật lòng, với hạng người như vậy, căn bản không có khả năng thương lượng điều gì. Lần trước nàng đến trộm băng lưỡi dao, bị Nam Cực Tiên Quân phát hiện, hắn liền lạnh lùng cảnh cáo nàng, cho dù nàng là nữ nhi của thiên đế, nếu còn dám bén mảng đến đây, hắn sẽ ném nàng ra khỏi thiên giới, khiến nàng cả năm cũng không quay lại được. Dù nàng có khẩn cầu đến rơi nước mắt, hắn vẫn thản nhiên không thèm để ý, cuối cùng dứt khoát ném nàng ra ngoài. Trực tiếp xuyên qua 30, 31 và cả tầng 12, văng thẳng đến tầng thứ 13, nơi tẩm cung của thiên đế. Kết quả là nàng chẳng may đụng trúng cha mẹ đang thân mật, thật sự là xấu hổ muốn chết. Cho nên, giờ vừa nghe cái tiếng nói ghê tởm kia của khối băng ấy, tim Vân Nguyệt liền thắt lại. Dù giờ có Chiến Tân Đường ở bên cạnh nàng, vẫn không bớt sợ hãi. Tiểu Lăng, nhanh lên một chút, cái tên khối băng thúi đó tới rồi. Nếu ngươi không qua đây, cả đời đừng mơ ăn được món ngon nữa. Nói cho ngươi biết, lỡ thôn này rồi thì không còn tiệm nào khác đâu. Ngươi muốn cả đời sống trong băng tuyết lạnh lẽo, hay là đi theo ta ăn ngon uống sướng, tùy ngươi. Lời nói của Vân Nguyệt khiến băng lưỡi dao chấn động dữ dội. Nam Cực Tiên Quân đã tới, đây là cơ hội cuối cùng để nó thoát khỏi sự giam cầm. Trong lòng băng lưỡi dao giằng xé mãnh liệt, nó nên đi đâu, hay là vẫn phải đi đâu. Cuối cùng, Tiểu Lăng gạt bỏ giấc mộng bước chân vào hào môn, khi Nam Cực Tiên Quân đang bay đến với tốc độ ánh sáng, nó cắm đầu lao về phía Vân Nguyệt. Chỉ tiếc là, dù nó nhanh, Nam Cực Tiên Quân còn nhanh hơn. Ngay khi Tiểu Lăng sắp lao vào lòng Vân Nguyệt, người chưa tới mà vật đã đến trước. Chỉ thấy một chiếc túi vải trắng bay ra từ tay áo Nam Cực Tiên Quân, khi rơi xuống liền phát ra một luồng ánh sáng trắng cuốn lấy thân đao của Tiểu Lăng. Thu, lại là giọng nói lạnh băng có thể khiến người ta chết cóng kia. Tiểu Lăng vùng vẫy kêu chiêm chiếp vài tiếng rồi bị thu vào túi vải trắng. Lúc này, Chiến Tân Đường cũng vừa kết thúc trận giao chiến với thần thú Mặt Trời Hồ. Con thần thú này thật sự khiến người ta phiền não. Hắn vì nể mặt nó là vật cưỡi của Nam Cực nên không nỡ ra tay. Con thú này dường như hiểu được, lúc đầu còn dè chừng, về sau liền bám giết lấy hắn. Nó dường như biết chắc rằng hắn sẽ không làm tổn thương nó. Nhìn thấy Nam Cực Tiên Quân thu Tiểu Lăng vào túi vải, Vân Nguyệt tức tối không thôi. Nàng khó khăn lắm mới dựa vào bản lĩnh của mình thuyết phục được Tiểu Lăng, sao có thể để khối băng thúi kia cướp mất. Huy, người có hiểu cái gì gọi là đến trước được trước không? Tiểu Lăng là ta nhìn chúng, nó đã đồng ý đi theo ta rồi, người dựa vào đâu mà cướp lấy nó? Vân Nguyệt tức giận bay đến trước mặt Nam Cực Tiên Quân, trừng mắt nhìn hắn, hận không thể đem khuôn mặt tuấn tú kia đập thành đầu heo. Lúc này, Chiến Tân Đường cũng nhanh chóng tới bên cạnh nàng. Mặt Trời Hồ thấy chủ nhân tới thì vui mừng chạy đến, rụi rụi vào chân hắn, như muốn nói, nó đã không làm mất mặt chủ nhân khi đối đầu với chiến thần. Nam Cực Tiên Quân thậm chí chẳng thèm liếc mắt nhìn Chiến Tân Đường, chỉ thản nhiên nói với Vân Nguyệt. Công chúa, người đời nói heo không có chi nhớ, ngươi đường đường là con gái thiên đế, sao lại quên nhanh như thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bổn quân nhớ lần trước gặp ngươi đã cảnh cáo rõ ràng. Nếu còn dám bén mảng đến Nam Cực Sơn, ta sẽ ném ngươi ra khỏi thiên giới. Ngươi quên rồi sao? Câu nói vô lễ khiến Vân Nguyệt tức đến nhảy dựng. Đồ thúi Nam Cực, ngươi nói ai là heo? Ai không có chi nhớ? Bổn quân liền nói người đó. Ngươi, ngươi dám mắng bổn công chúa là heo? Tức chết người ta mất. Thật sự tức chết người ta mất. Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn là thiên chi kiêu nữ. Ai gặp nàng chẳng cúi đầu khom lưng, chuyện gì cũng nhường nàng, chiều nàng. Nàng tự thấy bản thân đã là người dễ tính dễ chiều, vậy mà tên nam nhân này lại dám trắng trợn mắng nàng là heo. Lần đầu tiên, mồm miệng lanh lợi như Vân Nguyệt lại cứng họng trước một khối băng ngàn năm. Chỉ là, rõ ràng nàng vẫn đánh giá quá thấp cái tinh khí hàn băng đến tận xương của Nam Cực Tiên Quân. Ngay khi nàng còn đang dậm chân tức giận vì bị mắng là heo, hành động tiếp theo của Nam Cực Tiên Quân lại khiến nàng trực tiếp nổi điên. Chỉ thấy hắn với khuôn mặt tuấn tú băng lãnh, mặt không biểu cảm nói. Ngươi không được thiên đế và vương mẫu dạy dỗ đàng hoàng, vậy để bổn quân thay họ dạy ngươi biết thế nào là đạo làm tiên. Nam Cực Tiên là địa bàn của bổn quân, ngay cả thiên đế cũng không thể tự tiện xông vào nếu không được phép. Huống hồ ngươi còn chưa phải là thiên đế, ngươi nhiều lần ngấp nghé bảo vật Nam Cực Sơn, đã bị cảnh cáo mà không nghe, hôm nay, bổn quân sẽ đuổi ngươi khỏi thiên đình. Hy vọng công chúa ngươi người hiền có trời phù hộ, 3 năm 5 năm sau có thể trở lại thiên đình. Lời hắn không hề có chút dọa nạt hay đùa cợt, trong lúc nói chuyện, hắn đã lao tới công kích Vân Nguyệt. Dị thứ nguyên không gian, bầu trời lập tức bị xé rách, một khoảng không đen ngòm mở rộng ra, Nam Cực Tiên Quân vừa ra chiêu đã đem nàng cuốn vào. Chiến Tân Đường cùng Vân Nguyệt kinh hãi trừng to mắt, gặp kẻ không biết xấu hổ thì nhiều, nhưng chưa từng gặp kẻ nào trơ trẽn đến mức này. Gặp kẻ phúc hắc cũng không ít, nhưng chưa từng thấy ai phúc hắc đến trình độ này. Dù gì thì Vân Nguyệt cũng là con gái của thiên đế, dù không nể mặt nàng thì cũng phải nể mặt thiên đế. Dù không trao tiểu lăng cho nàng thì ít nhất cũng không nên đánh nàng chứ. Thế mà hắn lại nói đánh là đánh, tốc độ nhanh đến mức có thể gọi là đánh lén. Khép, Chiến Tân Đường kinh hãi tột độ, lập tức ra tay cản lại. Nếu không ra tay còn đỡ, một khi ngăn cản, hắn liền hoàn toàn phẫn nộ. Khó trách Nam Cực Tiên Quân ở thiên đình lại mang tiếng xấu, bình thường không hề có bằng hữu. Đáng đời. Không phải hắn không giữ lễ mà là vì nam nhân này hành xử quá tàn nhẫn. Đừng nói tới thân phận của Vân Nguyệt, cho dù nàng chỉ là một tiên tử bình thường, cũng không nên bị dùng đến mức lực đạo như vậy. Dị thứ nguyên không gian mà Nam Cực thi triển mang theo lực lượng khủng khiếp, Chiến Tân Đường phải dốc toàn lực mới có thể chống đỡ. Nam Cực rõ ràng đã dùng toàn lực khi khởi động dị thứ nguyên không gian, cái gì mà 3 năm 5 năm sau quay lại, đúng là giả nhân giả nghĩa. Với công lực của Vân Nguyệt, nếu bị cuốn vào, 300 năm cũng đừng mong trở lại. Thật quá đáng, hắn dám chắc, tên này chỉ vì sợ hắn ra tay ngăn cản nên mới vội vàng đánh lén. Nam Cực, người xưng là thượng thần, vậy mà có thể làm ra chuyện đê tiện đến vậy. Chiến Tân Đường một mặt dốc lực vá lại khe rách trên bầu trời, một mặt giận dữ giống lên với Nam Cực Tiên Quân. Bỉ ổi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến thần vì sao lại nói bổn quân bỉ ổi? Cách chương.